Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 448 Đại Hiển Thần Willona. Vì phòng ngừa chính mình biệt thự lọt vào tập kích, Daisy tiêu phí không ít sức lực tới tăng mạnh phòng ngự. Ở Lona bị Streaker người bắt cóc sau khi thất bại, cái này phòng ngự cấp bậc lại cao 2 cấp. Hiện giờ biệt thự ngoại liền đạn đất đối không đều có. Chỉ cần nàng chính mình, hầu gái tiểu thư, Lona hoặc là Wanda bốn người chung tùy ý một người tiến hành xác nhận, liền có thể phóng ra, có địch nhân. Hắc mập mạp nhìn đến trên màn hình tam giá võ trang phi cơ trực thăng, cùng một bên radar thượng kia ba cái càng ngày càng gần điểm đỏ. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Spider-Man. Tưởng dò hỏi chính mình tiểu đồng bọn hay không muốn bại lộ Spider-Man bí mật, Spider-Man nhất thời có điểm do dự, bị hắc mập mạp phát hiện thân phận là cái ngoài ý muốn. Hắn còn không có làm tốt ở người quen trước mặt bại lộ tư tưởng chuẩn bị, ở hắn cân nhắc như thế nào che giấu thân phận thời điểm. Lona đứng lên, phiền toái nhỏ mà thôi. Các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta lập tức liền trở về. Lona nhìn thấy là tam giá phi cơ trực thăng, cười lạnh một tiếng, cự tuyệt Danger phóng ra đạn đạo đề nghị, bị Cúc Cu ngũ tỉ muội đánh ra hòa, vừa lúc phát tiết tại đây mấy cái không biết sống chết trên người địch nhân. Tuy rằng Kitty Pryde, Kathy cùng Cúc Cu ngũ tỉ muội đều biết nàng Mutant thân phận, cũng biết nàng năng lực, nhưng là Spider-Man, hắc mập mạp cùng quen không biết. Lona cũng không nghĩ giải thích năng lực vấn đề, thuận miệng biên một cái đi bên ngoài bố trí biệt thự phòng ngự lời nói dối, cầm lấy áo khoác chân, trụi chân từ biệt thự cửa sau đi đến bãi biển thượng. Trừ bỏ New York đại chiến khi đi theo hỗn đầu người, đây là Lona nhân sinh lần đầu tiên ngộ địch, lần đầu tiên một mình đối mặt địch nhân, trời sinh tâm đại. Hơn nữa năng lực hoàn toàn khắc chế hiện đại vũ khí. Nàng trong lòng sợ hãi, chỉ duy trì không đến một giây đã bị đánh tan. Tam giá võ thẳng mà thôi, có cái gì đáng sợ? Savin vâng theo Killian mệnh lệnh, từ Miami cất cánh, tiến đến không kích chính mình đối thủ cạnh tranh, khi dễ nhỏ yếu. Nhìn nữ nhân cùng hài tử trong vũng máu kêu rên, đây là Eric, Savin dùng máu lạnh làm chính mình danh hiệu nguyên nhân, dự đoán đến chính mình sẽ tạo thành tai nạn, hắn nhịn không được từ tinh thần thượng cảm thấy một trận sung sướng. Bãi biển thượng có người phát hiện chúng ta, phi cơ trực thăng người điều khiển hướng hắn hội báo, phóng ra đạn đạo. Savin xem, đều không xem liền hạ đạt mệnh lệnh, một phát đạn đạo kéo thật dài đuôi diễm. Đối với biệt thự bay đi, này băng ra hỏa dám xem thường ta. Lona một mình đứng ở bãi biển thượng, gió nhẹ thổi quét mái tóc của nàng. Nàng bày một cái phong cách tạo hình đứng nửa ngày, không nghĩ tới đối phương căn bản bất hòa nàng vô nghĩa. Đi lên chính là đạn đạo, ăn ngon, ngủ đến đủ, trong lòng còn không có áp lực. Hiện tại Lona so nguyên thời không béo hai vòng, đương nhiên từ hình thể thượng xem, cũng không xem như béo, thậm chí còn thuộc về bình thường phạm vi trung thiên gầy hình thể. Mutant năng lực nơi phát ra với tự thân tế bào, dị năng mạnh yếu cùng tế bào năng lượng nhiều ít không có trực tiếp liên hệ, nhưng là cùng cá nhân, tế bào năng lượng sung túc cùng không khẳng định ảnh hưởng năng lực phát huy, thân thể cường giống nhau đều có thể đánh bại thân thể nhược, nếu không những cái đó thịt cá liền ăn không trả tiền. Lona không biết nàng chính mình nguyên thời không cái dạng gì, nhưng là theo thân thể phát dục tiến vào kết thúc, nàng tế bào dị năng cũng xu với ổn định, thân thể tế bào năng lượng càng là sung túc. Đối mặt một quả đạn đạo, thiệt tình không tính khó khăn, tay phải giơ lên, làm cái dừng bước động tác. Đạn đạo tựa như dịu ngoan tiểu động vật giống nhau dừng lại ở giữa không trung. Ân, như vậy kỳ quỷ hiện tượng làm Savin cùng hắn kia mấy tên thủ hạ đều là sửng sốt. Savin phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức tỉnh ngộ, nàng là Mutant, đáng chết, đồng loạt phóng ra. Ngoại giới số rất ít người biết Lona là Mutant, nhưng là cụ thể cái gì năng lực liền không ai biết, làm mới gia nhập quốc phòng bộ vũ khí cung ứng thương, Savin vừa mới tiến vào cái này vòng. Rất nhiều mọi người đều biết đến bí mật hắn không biết. Tình báo không đối xứng đem hắn hung hăng hố một phen, hắn có thể ý thức được Lorna là Milton đã xem. Như tư duy nhanh nhẹn, phản ứng nhanh chóng người, nhưng là hắn không nghĩ tới Lorna năng lực sẽ là từ lực. Nếu không hiện tại nhất định có bao xa chạy rất xa, tam phát đạn đạo đồng thời phóng ra. Mục tiêu đều nhắm ngay Lorna, lúc sau Savin liền cảm thấy thế giới quan của mình đã chịu đánh sâu vào. Tam phát đạn đạo cùng phía trước kia một phát đồng thời ngừng ở giữa không trung. Trong không khí như là có thứ gì trở ngại đạn đạo đi tới, niệm động lực. Không khí tường, vẫn là khác cái gì năng lực. Thời buổi này siêu năng lực giả năng lực hoa hòe lòe lòe. Hắn cách như vậy xa, căn bản nhìn không ra tới, Extremis đối thị lực không có gì cường hóa. Đương hắn cân nhắc đối sách thời điểm, liền thấy Lorna bàn tay đi xuống vừa lật. Bốn cái đạn đạo đột nhiên cấp tốc chuyển biến, hướng về tam giá phi cơ trực thăng vọt tới. Kéo thang, mau kéo thang. Savin đối người điều khiển quát, điều khiển hệ thống mất khống chế. Người điều khiển điên rồi giống nhau kéo thao tác côn. Mắt thấy không hề phản ứng lại đi đóng cửa một bên cánh quạt. Ý đồ giảm bớt động lực làm phi cơ trực thăng ngã xuống tránh né đạn đạo, hắn thao tác có thể nói. Hoàn toàn chính xác, phản ứng lực cũng là nhất lưu. Nhưng là ở từ lực khống chế trước mặt, chẳng sợ cánh quạt không truyền. Lorna cũng có thể làm phi cơ ở giữa không trung dừng lại 2 phút, gặp quỷ. Savin nhanh chóng quyết định, đá văng cửa khoang, trực tiếp nhảy đi ra ngoài, cùng hắn tương đồng phản ứng chính là khác hai vị extremist tiêm vào giả. Cái này độ cao rớt đến trong biển quăng không chết người. Nhưng nếu như bị đạn đạo tạc hủy phi cơ trực thăng liền khó nói, theo ba người rơi xuống nước. Đạn đạo đánh trúng phi cơ trực thăng. Cùng với thật lớn tiếng nổ mạnh, tam giá phi cơ trực thăng ở giữa không trung hóa thành ngọn lửa. Kim loại mảnh nhỏ cùng các loại tạp vật mang theo ngọn lửa khắp nơi bay loạn. Như là tam đóa siêu pháo hoa lớn giống nhau treo ở giữa không trung, đối với giết người vấn đề này. Tính cách ôn hòa Wanda có lẽ sẽ do dự một chút. Nhưng là Lorna sẽ không. Nàng tính cách càng giống Magneto. Ta không gây chuyện liền không tồi. Ngươi còn dám chọc ta? Cho các ngươi biết chết tự viết như thế nào? Tư nhân lãnh địa thần thánh không chịu xâm phạm. Còn Lorna ở chính mình ra đánh gục địch nhân ở trên pháp luật hoàn toàn không thành vấn đề. Mấy cái không rõ quốc tịch võ trang phần tử nói sát liền sát. Không cần phải do dự. Đi theo Daisy ra hỏa này mưa dầm thấm đất đã nhiều năm. Càng là làm Lorna không quá coi trọng bình thường mặt pháp luật điều khoản, còn có ba cái gia hỏa tồn tại, bọn họ lội tới, khống chế từ trường kỳ thật rất khiến người mệt mỏi. Lorna ngón tay gian lục quang biến mất, vừa mới thở hổn hển một hơi, liền thấy Cúc Cu ngũ tỉ muội trong đó ba cái đi đến bên người nàng. Cầm đầu Esme càng là chỉ vào nơi xa nước biển nói một câu, Lorna chuẩn bị lần thứ hai sử dụng từ lực. Nhưng là Esme ngăn cản nàng, giao cho chúng ta, ba người tinh thần lực bắt đầu nối tiếp. Biệt thự nội đánh yểm trợ mặt khác hai người cũng cùng các nàng liền tới rồi cùng nhau, nhìn Esme. Đôi mắt toát ra một trận màu lam nhạt ánh huỳnh quang. Lorna không tự kìm hãm được lui về phía sau hai bước. Loại này tinh thần khống chế khó lòng phòng bị. Tuy rằng nàng biết Daisy cùng White Queen là bằng hữu. Chính mình cùng ngũ tỉ muội cũng coi như nhận thức, nhưng vẫn là vẫn duy trì nên có cảnh giác. Esme cái mũi hừ một tiếng, vẻ mặt ngạo kiều. Bằng, hết chương.